Kiều Kiều Sư Nương, chương 764, Tĩnh Phi Tiên Tử, góc truyện audio.com, đem Hoàng hậu Thục Phi, Đàm Uyển Phượng, Lâm Uyển Khanh các nàng toàn bộ quán vựng sau, Lăng Phong mới phát hiện không thấy Tĩnh Du Tiên Tử thân ảnh, vì thế theo bể đi ra trực tiếp đi vào Tĩnh Du Tiên Tử phòng, chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn ở trang điểm trước đài, phát như hắc bộc vuông góc phiêu giật, phù như chi ngọc mâu như hiểu nguyệt thần như dáng đan, có điên đảo chúng sinh mỹ mạo thánh khiết vô cùng, bất nhiễm phàm trần. Lộ ra nửa như dương chi ngọc bình thường tuyết trắng vai kia rộng thùng thình cẩm y che giấu không được của nàng thướt tha dáng người, ngược lại cấp nàng tăng thêm không thể ngôn nói kỳ dị mỹ, một đôi xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân chân trần trong suốt trong sáng, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, phá lệ chọc người mơ màng. Cả người thoạt nhìn, thánh khiết vô cùng, bất nhiễm phàm trần khí chất làm cho người ta rất khó sinh ra tà niệm. Hoàng thượng, ngươi tắm rửa xong rồi. Tĩnh Du tiên tử mỉm cười hỏi. Lăng Phong nói, kỳ thật không để yên, nhưng là trong lòng nghĩ ngươi, liền đi ra. Hoàng thượng là có khác sở đồ đi, Tĩnh Du tiên tử cũng không vạch trần nói. Lăng Phong mỉm cười, nói, kỳ thật tiên tử vì sao không cùng trẫm cùng nhau tắm rửa đâu. Phải biết rằng của ngươi xinh đẹp không gì so sánh nổi, trẫm hôm nay chính là hướng về phía ngươi tới. Lăng Phong vừa mới nói một nửa, đột nhiên nhìn đến trước mắt điên đảo chúng sinh Tĩnh Du tiên tử, nhất thời ngây dại kìm lòng không đậu bật thốt lên nói. Tĩnh Phi, ngươi thật đẹp. Tĩnh Du tiên tử bị Lăng Phong nóng rực ánh mắt xem hơi hơi ngượng ngùng đứng lên. Vô số năm qua, nàng dốc lòng tu tiên, vẫn bị thế nhân sùng bái cùng kính ngưỡng, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, làm sao có người dám như thế làm càn nhìn thẳng nàng. Tĩnh Du tiên tử phương tâm nhịn không được khẽ run lên, nếu không phục phía trước thánh khiết xuất trần. Hoàng thượng, người như thế nào như thế làm càn xem người ta a? Cẩn thận người ta đánh ngươi nga. Tĩnh Du tiên tử xấu hổ não dậm chân một cái, lấy kỳ chính mình trong lòng bất mãn. À thực xin lỗi, tiên tử. Lăng Phong sắm vai Lăng Phong vội vàng lau bên miệng nước miếng, hoảng không ngừng giải thích. Tĩnh Nhi, nếu ngươi thật sự tu luyện thành tiên, có thể hay không thật sự không để ý tới trẫm. Hoàng thượng, ngươi hiện tại không thôi kinh là tiên sao? Chẳng lẽ ngươi không để ý tới nô tỳ? Tĩnh Du tiên tử mỉm cười nói. Đương nhiên sẽ không, chậm đối với các ngươi nhưng là cuồng dại một mảnh, điểm này ta có thể thề với trời, quyết chí thề không du. Nếu chậm đối với các ngươi đã không có yêu, vậy thiên lôi đánh xuống. Lăng Phong thân là bách thế người lương thiện, hắn lập hạ độc thệ nhưng là không phải là nhỏ. Ngay tại Lăng Phong vừa dứt lời hạ là lúc vô cùng vô tận oán giận khí nhất thời thẳng hướng cửu trọng thiên, tràn ngập tam giới, gào khóc thảm thiết điện thiểm lôi minh. A, hoàng thượng, dừng tay, ngươi mau mau dừng tay. Tĩnh Du tiên tử nhìn đến Lăng Phong sở khiến cho dị tượng, nhất thời trở nên kinh hoàng đứng lên, Lăng Phong nếu có thể tu luyện thành tiên, liền chứng minh thần tiên vạn vật đều là tồn tại. Hoàng thượng, có cái gì nói, chúng ta hào hào nói, vô luận ngươi yêu cầu cái gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cầu ngươi không cần nói sau loại này đại nghiệt không ngờ trong lời nói. Tĩnh Du tiên tử nhìn Lăng Phong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Thật vậy chăng, ngươi nói chậm đưa ra gì yêu cầu đều có thể chứ? Lăng Phong nhất thời hiện. Góc truyện audio.com, lên một tia không dễ phát hiện rào hoạt. Đúng vậy, Tĩnh Du tiên tử gặp Lăng Phong đáp ứng rồi, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng gật đầu nói. Kia, trẫm hiện tại yếu Tĩnh Du tiên tử ngài theo giúp ta cùng tiến lên giường, có thể chứ? Lăng Phong cười nói, bại hoại, sớm biết rằng ngươi hội nghĩ như vậy. Tĩnh Du tiên tử hờn dỗi một chút cũng không có gì bất mãn cùng sinh khí. Hừ, chỉ biết ngươi là khẩu thị tâm phi, ta còn là tiếp tục phát thề độc. Ta Lăng Phong nhìn ngượng ngùng không thôi, xinh đẹp tuyệt luân Tĩnh Du tiên tử, nhất thời có chút tim đập thình thịch bất quá ở mặt ngoài, vẫn là tiếp tục uy hiếp nói. Đừng, đừng, đừng, ta đáp ứng ngươi, còn không được sao. Tĩnh Du tiên tử tin là thật vội vàng vươn tiêm tiêm ngọc thủ đi che Lăng Phong miệng ngăn cản hắn nói tiếp. Thật vậy chăng, Tĩnh Du tiên tử, Lăng Phong cố nén trong lòng hưng phấn cùng kích động bắt lấy Tĩnh Du tiên tử nhu nhược vai, lại một lần nữa truy vấn nói. Đúng vậy, ta đáp ứng. Tĩnh Du tiên tử không đem nói cho hết lời, Lăng Phong đã muốn ôm lấy nàng. Ha ha, Tĩnh Nhi nương tử, ngươi thật sự là rất mê người. Chúng ta nhanh lên động phòng đi, trẫm đều chờ không kịp. Ai nhà oan gia, ở trong này nhiều tu nhân a. Trước đem cửa quan thượng đi, Tĩnh Du tiên tử vừa nghe, không khỏi phốc suy cười, này cười nhưng là thật làm cho Lăng Phong xem ngây người ai có thể nhìn thấy Tĩnh Du tiên tử như vậy tươi cười, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành a. Nhìn đến Lăng Phong như vậy mô dạng, Tĩnh Du tiên tử không khỏi sảng giọng. Ngốc tử, nói cho hết lời lại cảm thấy không thích hợp chính mình như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đâu. Không khỏi mặt cười phi hồng. Lúc này Tĩnh Du tiên tử làm sao còn có kia cao cao tại thượng tiên tử mô dạng, quả thực chính là một cái mối tình đầu tiểu cô nương. ngoan ngoãn thật này Mô Dạng, đúng là như thế như vậy câu nhân. Tĩnh Nhi, ngươi là trẫm trong lòng yêu nhất ngươi. Lăng Phong thâm tình dừng ở thánh khiết xuất trần Tĩnh Du tiên tử. Hoàng thượng, ta cũng yêu ngươi. Tĩnh Du tiên tử tay phải đột nhiên buông ra, tùy ý bảo bình rơi xuống đất, hai tay về phía sau phản ôm Lăng Phong cổ, nở nang mềm mại anh đào, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi hơi chia tay, gợi cảm liêu nhân, a khí như lan. Lăng Phong cười hắc hắc, tham lam miệng rộng nhắm ngay nàng ướt át hương vị ngọt ngào nhu thần, làm tứ phiến nóng rực thần cánh hoa phủ vừa tiếp xúc, hai người tựa như điện giật bàn, thân thể đồng thời run rẩy vặn vẹo đứng lên. Thân ở kịch liệt hôn nồng nhiệt chung, hai người giống nhau hai thai bị thanh không nội tồn máy tính, trong đầu cái gì cũng không có, hoàn toàn đánh mất tự hỏi công năng, chỉ có thể dựa vào thân thể bản năng kéo dài lúc trước hương diễm tứ chi hoạt động cùng tình yêu dịch trao đổi. Thánh khiết xuất trần Tĩnh Du tiên tử tuy rằng trí tuệ vô song, nhưng là đối với nam nữ tình hình lại thập phần đơn thuần cùng mới lạ, bởi vậy tất cả đều là Lăng Phong chủ động. Lăng Phong hôn nồng nhiệt chung mới phát hiện Tĩnh Du tiên tử tinh bột lưỡi hương vị ngọt ngào ngon miệng, non mềm trắng mịn, thầm nghĩ chờ nàng vô sự tự thông lĩnh ngộ hôn môi áo nghĩa không biết yếu bao lâu đi, cho nên chỉ có thể chính mình chủ động, hoàn hảo hắn cho tới bây giờ sẽ không là một cái thích bị động nhân. Lăng Phong ấm áp lời lẽ cường tứ hút Tĩnh Du tiên tử vô lực phản kháng mềm mại phấn thần câu liêu nàng khẩu nội tinh bột lưỡi bắt. Góc truyện audio chấm cơm, buộc nàng phối hợp hắn. Tĩnh Du tiên tử ở Lăng Phong không chỉ tái áp lực phóng thích hạ thường đến so với lần trước càng thêm kịch liệt mãnh liệt đột kích toàn thân mệt mỏi nàng phân không rõ cái loại này ngọc nữ mềm yếu cả người mệt mỏi cảm giác được để là từ gì mà đến. Lăng Phong nóng rực thần hút Tĩnh Du tiên tử hương nhuận đàn trong miệng ngọt lành ngon miệng, vô cùng mê người ngọc dịch hương tân, đồng thời hai không an phận bàn tay to phân biệt tiến công nàng bộ ngực sữa đầy đặn hai vú cùng hạ thân nữ nhi ra cấm. Tuy rằng là cách mềm nhẵn gấm vóc nhưng là Lăng Phong vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được Tĩnh Du tiên tử vú kiên đỉnh cao ngất cùng da thịt bóng loáng nhẵn nhụi. Ý loạn tình mê Tĩnh Du tiên tử ân anh có thanh anh đào cái miệng nhỏ nhắn bị Lăng Phong che lại, mũi ngọc thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ liêu nhân yêu kiều, hoàn toàn đắm chìm ở da nụ hôn đầu tiên mang đến tuyệt vời khoái cảm bên trong. Đẫy đà thân thể mềm mại cũng nhân tê dại ngân dương mà làm ra bất quy tắc cao thấp tả hữu vặn vẹo, để phối hợp Lăng Phong trên tay âu yếm, do đó đạt được lớn hơn nữa thoải mái cùng khoái cảm. Vẫn là băng thanh ngọc khiết thân Tĩnh Du tiên tử đối mặt Lăng Phong này cực phẩm sắc lang khiêu khích rất nhanh bại hạ trận đến, mẫn cảm thân thể toàn diện đầu hàng. Lăng Phong chính là như thế đơn giản cách thân thể âu yếm, liền làm cho nàng xuân tình thoải mái, giấu ở trong thân thể tình dục chi hỏa nháy mắt bộc phát ra đến, chẳng lẽ ở trời cao chung làm tình thật sự có kích thích nữ tính nội tiết tố phân bố tác dụng. Lăng Phong thậm chí không cần xem cũng biết thánh khiết Tĩnh Du tiên tử hạ thân thần bí đổ tam giác mang lúc này đã tràn đầy niêm trù trắng mịn, tình thiêu như hỏa, muốn động như nước. Người bị lừa tình nhục dục tra tấn Lăng Phong si ngốc nhìn gần trong gang tấc thiếu nhan, muốn nói cái gì, lại không biết như thế nào mở miệng, khả năng phía trước hắn đối Tĩnh Du tiên tử thích trích dừng lại ở mặt ngoài, đơn thuần bị nàng thanh lệ dung mạo cùng mê người thân thể hấp dẫn. Nhưng Lăng Phong có thể xác định theo thân thể dục vọng kéo lên, hắn đối Tĩnh Du tiên tử dần dần có không đồng dạng như vậy cảm giác cụ thể là cái gì hắn cũng vô pháp nói ra chính là có loại mơ hồ cảm giác mà thôi. Thật lâu sau, làm Tĩnh Du tiên tử cảm giác chính mình sắp hít thở không thông thời điểm, Lăng Phong rốt cục buông lỏng ra chính mình kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng, một cái màu bạc tuyến ở hai người thần gian chớp động dâm mi quang hoa. Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử mềm nhũn kiểu tô tô ngọc thể xoay ngược lại lại đây, làm cho hai người biến thành mặt đối mặt ôm nhau thân mật tư thế, thâm tình dừng ở nàng thu ba nhộn nhạo mê người tinh mâu, thanh âm lạnh nhạt mà kiên định nói. Tĩnh Nhi, người càng ngày nguyệt mẫn cảm thật sự là quá tuyệt vời. Tĩnh Du tiên tử thấy được Lăng Phong kiên định ánh mắt ẩn chứa hừng hực dục hỏa lại vẫn vô cùng trong suốt chân thành ánh mắt, biết hắn là thật sự để ý chính mình, cảm giác lấy Lăng Phong thân là hoàng thượng thân phận muốn được đến chính mình căn bản không cần trưng cầu chính mình ý nguyện. Tĩnh Du tiên tử đối Lăng Phong có thể tôn trọng chính mình, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, nàng ấm hoạt thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve hắn tuấn giật hai má, ánh mắt ôn nhu như nước nói. Hoàng thượng, Tĩnh Nhi hết thảy, bao gồm thân thể cùng chính mình tâm đều muốn hội hoàn toàn thuộc loại của ngươi. Góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt mắt đẹp hiện lên một tia ý xấu hổ, Tĩnh Du tiên tử liền chủ động che lại Lăng Phong nóng rực thần, giai nhân hiến hôn, lửa cháy môi đỏ mọng. Được đến Tĩnh Du tiên tử nhận lời, mừng rỡ như điên Lăng Phong lập tức bán lâu bán ôm mang theo Tĩnh Du tiên tử về tới của nàng tiên khuê lý. Tĩnh Du tiên tử hương khuê thanh nhã thanh u, hương khí thập nhân, điển hình tiên tử khuê phòng. mềm mại tú tháp phía trên, Lăng Phong nhẹ nhàng cởi bỏ Tĩnh Du tiên tử ngoại sam, tham lam nhìn chằm chằm trước mắt này kiều yếp ửng đỏ vô luân nàng kia gần như trần như nhộng nửa thân trần mỹ thể, nội y áo ngắn thấp thoáng hạ như ẩn như hiện kiều cử tuyết phong, đỏ bừng anh đào cùng với phương thảo u cốc so với chi lõa lồ không bỏ sót càng muốn làm phạm nhân tội. Lăng Phong thủ không thể ức chế run rẩy nắm hướng Tĩnh Du tiên tử nội y áo ngắn hạ kia thánh khiết kiều cử tuyết trắng phong loan, liền tượng nhất kiện tinh đắt tiền đồ sứ, không nghĩ qua là sẽ bính toái. Ân, một tiếng nhược không thể nghe thấy khinh ngâm truyền vào Lăng Phong trong tai cũng là như thế rõ ràng cùng Liêu Nhân. Tĩnh Du tiên tử thánh khiết kiều cử vú bị Lăng Phong vuốt ve, nàng thanh lệ kiều yếp đào má thượng mau lẹ nổi lên một chút ngượng ngùng đỏ ửng. Kiều cử phong nhuyễn vũ phủ vừa vào thủ chính cái loại này xúc chi dục hóa kiều nhuyễn cảm giác làm Lăng Phong cả người một trận kích lăng, hắn bản năng bàn dùng sức một phen cầm kia run rẩy giận tùng thánh khiết nhũ phong, thật lâu không đành lòng thích thủ. Tuy nói còn cách nội y áo ngắn cùng áo lót nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được trong tay vú kia mềm mại vô cùng xúc cảm cách gấm vóc còn như thế, nếu như thật sự trực tiếp chạm đến an ủi dán tại Tĩnh Du tiên tử kia kiều nhuyễn trong suốt thánh khiết nhũ phong thượng sẽ là như thế nào một loại non mịn trắng mịn. Chính là tưởng tượng thấy hương diễm kích thích đã làm Lăng Phong tâm nhi cuồng đãng không thể chính mình, nhìn đến thanh nhã thanh thuần Tĩnh Du tiên tử kia xinh đẹp tuyệt trần vô luân ửng đỏ đào má, hắn trong lòng dâng lên ngập trời dục hỏa cúi người ở mắt đẹp xấu hổ bế tiểu mỹ nhân trong suốt ngọc nhuận vành tai biên tà thanh cười nói. Hắc hắc Tĩnh Nhi, vì cái gì không mở to mắt? Chính phương tâm lung tung như ma, khẩn trương ngượng ngùng Tĩnh Du tiên tử khuynh trưởng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, phút chốc mở mắt đẹp một tia ý xấu hổ hiện lên, sằng giọng. Người khi dễ người ta, mỹ nhân sân xấu hổ giận tái đi tất nhiên là một khắc phiên mê người động lòng người vẻ, Lăng Phong ta cười, nói. Hắc hắc kia như vậy tốt lắm, đổi ngươi khi dễ chậm tốt lắm, tựa như vậy. Vừa dứt lời, Lăng Phong dùng sức ở Tĩnh Du tiên tử bộ ngực sữa thượng đào một phen. Băng thanh ngọc khiết kiều cử thượng truyền đến khác thường tê dại làm Tĩnh Du tiên tử xấu hổ không nói nổi, phương tâm nhất loạn ánh mắt mê ly, không bao giờ nữa kham Lăng Phong trước nhân tà dục ánh mắt, mắt đẹp nhắm chặt thấp giọng nói. Ngươi vô lại, Lăng Phong trên mặt một bộ ung dung biểu tình cười xấu xa nói. Vô lại, như thế này ngươi sẽ biết chẫm hảo. Trong tai nghe hắn dâm lãng không chịu nổi điều xấu hổ ngôn ngữ cảm thụ được nắm chặt kiều cử nhũ phong Lăng Phong nóng rực bàn tay to truyền đến tu nhân chức năng, Tĩnh Du tiên tử phương tâm vừa thẹn khí táo, mắt đẹp nhanh hợp không đi thải hắn, hoàn toàn cũng không có bình thường thánh khiết đoan trang. Gặp giai nhân xấu hổ, gocchuyenaudio.com. Không nói, Lăng Phong ta cười khẽ hôn ở Tĩnh Du tiên tử khiết hoạt nộn tuyệt sắc kiều yếp thượng, hương mềm mại nộn, da thịt bảo dưỡng thật tốt a. Tiêm tú đại mi, mềm mại ôn nhuận nhắm chặt mắt đẹp, thẳng thắn kiều kiều mũi ngọc đường cong tuyệt đẹp vô luân ửng đỏ đào má không một không cho Lăng Phong đôi môi càng thêm nóng rực. Ngọc nhuận trong suốt non nớt vành tai, hương thơm thơm ngọt tươi mới kiều diễm mềm mại môi đỏ mọng càng làm Lăng Phong khó có thể điều khiển tự động mãnh liệt ngoan duyệt. Tĩnh Du tiên tử mắt đẹp xấu hổ bế, làm Lăng Phong ẩm ướt trước nhân lửa nóng đôi môi hàm chứa nàng non nớt mẫn cảm vành tai khinh duyện nhu liếm khi, đáy lòng không khỏi tạo nên một trận co rút bàn run rẩy. Lăng Phong tham lam thần thật mạnh đặt ở nàng tiên diễm mềm mại môi đỏ mọng thượng, hai tay nhẹ nhàng đang cầm của nàng chán, mãnh liệt ngoan duyện nàng non mềm kiều diễm môi đỏ mọng. Không biết qua bao lâu thời gian, Lăng Phong rốt cục buông tha cho đối Tĩnh Du tiên tử hai phiến no đủ tươi nhuận kiều diễm môi đỏ mọng truy đuổi dây dưa, dâm nhiệt dày thần theo Tĩnh Du tiên tử kiều kiều trội hơn, tuyệt đẹp vô luân cầm một đường trượt thiên nga bàn tuyệt đẹp thẳng thắn gáy ngọc tiết trắng một mảnh, trong suốt chói mắt tế hoạt ngọc cơ cùng mềm mại đáng yêu nhẵn mịn xương quai xanh, rất tròn ngọc nhuận tế tước vai đều bị làm cho hắn lưu luyến vong phản. Lăng Phong thật lâu dừng lại ở Tĩnh Du tiên tử hai phiến sa mỏng vạt áo trung gian lộ ra kia một đạo trắng noãn trong suốt mê người nhũ câu bên trong, thần hạ ngọc cơ tuyết phu là như vậy thơm ngọt hương thơm, tế hoạt mềm mại, nhũ câu bên cạnh kia hai luồng kiều nhuyễn trong suốt nhũ thịt càng làm hắn nếu không sợ mỹ nhân tâm mạch đột nhiên đoạn định cuồng cắn ngoan ăn, toàn bộ nuốt rơi vào bụng. Làm như nghĩ khẽ cắn bàn làm người ta tô dương run rẩy khác thường kích thích từ chính mình kia chưa bao giờ khác thường tính chạm đến thánh khiết nhũ câu bên cạnh truyền đến khi Tĩnh Du tiên tử đàn khẩu vi phân ân anh một tiếng kia làm người ta cơ tô cốt nguyễn toan dương kích thích cùng với nghĩ đến tâm nghi nam tử chính hôn môi chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể mùa nàng không khỏi phương tâm sợ hãi kiều yếp ửng đỏ. Lăng Phong lưu luyến không rời hơn nữa ngày mới từ kia kiều nhuyễn vô cùng hoạt nộn nhũ câu biên tiếp tục xuống phía dưới hôn tới, lửa nóng trước nhân dâm đãng đôi môi trải qua trong suốt cận kham nắm chặt tiêm nhuyễn trước trên lưng trơn mềm vô cùng nhẵn nhụi ngọc cơ, lại thật lâu dừng lại ở Tĩnh Du tiên tử trơn nhẵn bụng thượng kia rất tròn mê người ngọc tề thượng. rốn thượng truyền đến làm người ta không tưởng được khác thường kích thích, làm Tĩnh Du tiên tử thon dài tiêm mỹ tuyết trắng đùi ngọc mạnh căng thẳng, trắng noãn đáng yêu khéo léo, ngón chân cũng không tự giác trở nên cương trực. Chưa bao giờ từng có hoàn hảo kinh nghiệm, Tĩnh Du tiên tử đối mặt thân thể dâng lên vạn phần Tô Dương kích thích khoái cảm, kêu nàng nhịn không được mặt đỏ, tim đập như hươu chạy, thân thể run rẩy. Lăng phong ở Tĩnh Du tiên tử kia rất tròn ngọc mỹ, khéo léo đáng yêu ôn nhuyễn ngọc tề thượng yêu không thích khẩu hôn môi hảo, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, làm cho này ngọc thể hoành trận xinh đẹp thiên hạ cởi áo tháo thắt lưng. Thiện người am hiểu y vốn hắn cường hạng, Lăng phong đem Tĩnh Du tiên tử kia đỏ bừng lửa nóng xinh đẹp chán nhẹ nhàng mà kéo vào trong lòng, chậm. Gocchuyenaudio.com rãi nâng lên của nàng trên thân, đem bên ngoài tăng bào theo nàng kia một mảnh tuyết trắng trong suốt kiều nhuyễn thân thể thượng chậm rãi bóc ra. Đối mặt âu yếm nam nhân động tác, Tĩnh Du tiên tử cũng không có cự tuyệt, chính là nghĩ đến chính mình băng thanh ngọc khiết xinh đẹp thân thể sắp không hề che lấp lõa lồ ở Lăng phong nóng rực dưới ánh mắt, phương tâm càng thêm e lệ không chịu nổi, nguyên bản tuyết trắng không tì vết xinh đẹp nữ thể thượng cũng không tùy vào nổi lên một chút say lòng người tâm hồn mê người đỏ bừng, nhanh chóng hướng cả người khuếch tán. Trong lòng ngàn nhu trăm thuận tiểu mỹ nhân mặc hắn đong đưa, Lăng phong rất nhanh đem xinh đẹp thanh thuần Tĩnh Du tiên tử bác thoát trần như nhộng, làm cuối cùng che giấu áo lót cùng quần đùi, cuối cùng theo Tĩnh Du tiên tử kia trắng nõn thân thể chậm rãi phiêu trụy, nàng rốt cục lộ ra kia một khối làm người ta tim đập đốn chỉ tuyết trắng ngọc thể. Ngọc thể hoành thành, đẹp không sao tả xiết, nữ nhân là thủy, nam nhân là nê, người là thích bơi lội, vẫn là thích ngoạn nê, ẩn tính khuynh hướng không bình thường nhân không hề lo lắng. Lăng phong phương diện nào đó công năng cùng khuynh hướng đều thực bình thường, cho nên lúc này hắn gần như tham lam xem kỹ trước mắt xinh đẹp mỹ nữ. Cao gầy dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, non mịn vai tế tước rất tròn, đầy đặn bộ ngực sữa mềm mại dận tùng, hồng nhạt anh đào xấu hổ kiều cử tiêm tinh tê thắt lưng trong suốt như trước, bằng phẳng bụng bóng loáng mềm mại, thon dài đùi đẹp rất tròn trong suốt, toàn thân cao thấp không một không cho nhân máu mũi cuồng phun, mê người phạm tội. Đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử mắt đẹp nhắm chặt, đào má ửng đỏ, phương tâm sợ hãi, xấu hổ vô y ngọc thể hoành trận ở mềm mại thoải mái nhuyễn giường trung ương, làm Lăng phong đỏ đập ánh mắt cuối cùng rơi xuống Tĩnh Du tiên tử kia rất tròn ngọc mỹ tuyết trắng đùi căn trung gian thời điểm, rốt cuộc khống chế không được trong cơ thể sôi trào dục diễm, rất nhanh cởi chính mình trên người quần áo, như phát cuồng dã thú bàn mạnh một cái hổ phát, đem nàng tuyết trắng kiều nhuyễn nữ thể gắt gao đặt ở dưới thân. Ngô, đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử bị thật sâu áp tiến mềm mại nhuyễn giường phía trên, hô hấp không khoái, thở gấp vụt vụt. Lăng phong ôm Tĩnh Du tiên tử kiều nhuyễn dục hóa tiêm mỹ ngọc thể, như điên như cuồng ở nàng ửng đỏ vô luân tuyệt sắc lệ yếp thượng hôn môi đứng lên, một đôi lúc này trở nên dị thường lửa nóng chức năng bàn tay to mãnh lực xoa nắn Tĩnh Du tiên tử trước ngực đầy đặn, hạ thân ở mỹ nhân mềm mại trơn nhẵn bụng hạ kia thần bí chỗ nhẹ nhàng ma sát lấy hơi giải trong lòng làm người ta điên cuồng bàn khó nhịn dục hỏa. Thoáng thư giải trong lòng dục hỏa, Lăng phong ngẩng đầu lên, đem một nhu diễm non nớt đỏ bừng hàm tiến miệng tinh tế nhấm nháp. Tĩnh Du tiên tử lập tức như bị sét đánh, ngân nhà ám cắn, đôi mi thanh tú khinh ninh tươi mới kiểu diễm mềm mại môi đỏ mọng gian không tự giác rên rỉ ra tiếng. Nghe thấy dưới thân đoan trang thánh khiết tiểu mỹ nhân như tiên nhạc bàn động lòng người kiều đề cường nại trụ nóng cháy dục hỏa, Lăng phong không chút hoang mang khẽ liếm tế duyện miệng kia vô cùng mềm mại mê người đáng yêu. Lăng phong sắm vai, Lăng phong hơi hơi cung khởi hạ nửa người theo gắt gao ngăn trận trần trụi kiều nhuyễn nữ thể thượng thoáng sườn mở ra, một bàn tay theo thanh thuần tuyệt sắc đoan trang thánh khiết. Gocchuyenaudio.com Tĩnh Du tiên tử như chiếc tiêm tinh tế thắt lưng, khẽ vuốt kia mỹ ngọc nõn nà bàn vô cùng nị trượt tuyết bạch mềm mại ngọc cơ hướng trơn nhẵn mềm mại bụng hạ phủ đi. Khác thường kích thích làm Tĩnh Du tiên tử phương tâm thẳng thắn loạn khiêu, nhưng cả người nhiều chỗ mẫn cảm mang truyền đến ngon khoái cảm vẫn đang như vậy rõ ràng mà mãnh liệt, băng thanh ngọc khiết xử nữ thân thể bị Lăng phong như vậy tiết ngoạn vỗ về chơi đùa ký làm nàng phương tâm e lệ cũng làm nàng cả người khô nóng. Phương tâm mê say Tĩnh Du tiên tử đột nhiên cảm giác được cặp kia ở chính mình mẫn cảm ngọc cơ tiết phu thượng âu yếm tà thủ thế nhưng đã hoạt nhập chính mình bụng dưới, giống như dục còn muốn xuống phía dưới thăm dò. Đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử bản năng đem một đôi thon dài tuyết trắng tiêm nộn ngọc hoạt đùi đẹp cắt gao nhắm lại, đào má ửng đỏ như hỏa, lệ mâu nhắm chặt ngượng ngùng dục khóc. Lăng phong ngón tay tuy rằng chịu trở cho kia một đôi rất tròn ngọc nhuận, vô cùng nị hoạt non mịn đùi, cũng không sốt ruột, chính là lấy tay chỉ ở bên ngoài khiêu khích, hắn có thể rõ ràng cảm giác được dưới thân người ngọc kia mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể ở cương trực căng thẳng cùng kiều tô sụi lơ chung không ngừng rộng mở thể xác và tinh thần. Lăng phong mắt lé nhìn Tĩnh Du tiên tử kia đường cong tuyệt đẹp vô luân thanh tú đào má mặt trên tích càng lúc càng lớn kiểu diễm ửng đỏ, trong lòng âm thầm tà cười, dùng đầu lưỡi tại kia lạp non nất nị hòa thượng liếm lên. A, à, mãnh liệt kích thích dưới, đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử lại không thể chính mình kiều hừ ra tiếng, cả người băng cơ ngọc cốt du căng thẳng cương trực. Đào má ửng đỏ Tĩnh Du tiên tử thân thể mềm mại thật vất vả theo kia tê dại đến cực điểm mất hồn khoái cảm chung dần dần xốp xuống dưới là lúc bỗng dưng, Lăng Phong bàn tay to lại sáp nhập nguyên bản xấu hổ nhanh giáp nị hoạt mềm mại đùi căn chung. Cao quý thần bí thánh khiết hoa viên đột nhiên bị dị vật xâm nhập làm Tĩnh Du tiên tử phương tâm bối rối, cảm thấy thẹn không chịu nổi, vừa muốn ngượng ngùng khinh xoay eo nhỏ lấy thoát khỏi hắn ma thủ, liền cấp Lăng Phong bán phủ bán áp lại thâm sâu thâm áp tiến trên giường không thể động đậy. Kia làm người ta khó có thể ngôn dụ ấm áp hoạt nộn làm cho Lăng Phong tim đập như đổ, miệng khô lưỡi khô, nghĩ đến chính mình ngón tay chính cắm ở nàng nguyên bản băng thanh ngọc khiết khố hạ ở chỗ sâu trong, hắn thật sự nhịn không được ngón tay nhẹ nhàng một điều. A, à, Tĩnh Du tiên tử phương tâm ngượng ngùng không chịu nổi, xinh đẹp tuyệt trần đào má ửng đỏ vô luân, không biết là bởi vì khác thường mà khắc sâu kích thích vẫn là nữ tử thâm căn cố đế cảm thấy thẹn chi tâm làm cho nàng lại một lần nữa nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng. Lăng Phong yêu thích không buông tay lấy tay chỉ thật cẩn thận ở bên ngoài khinh sát tế vỗ về thần bí u ám thánh địa bị gây xích mích khẽ vuốt tuy rằng là âu yếm nam nhân, nhưng là như vậy cũng quá tu nhân. Tĩnh Du tiên tử đôi mi thanh tú khinh túc mắt đẹp nhắm chặt ngân nhà ám cắn, nữ tính bản năng ngượng ngùng làm nàng căn bản không dám hoàn toàn trầm tĩnh lại đi thể muội kia khác thường mới mẻ mất hồn khoái cảm kích thích rụt rè cùng dục vọng trở thành lực lượng ngang nhau đối thủ kịch liệt giao chiến. Lăng Phong thoáng để bên cạnh người khai, lại cúi người hàm trụ kia lồng lộng kiều cử, đỏ bừng anh anh non. Góc truyện audio.com, mềm khinh duyện nhu liếm. A, à, Tĩnh Du tiên tử như tao lôi phệ, ngượng ngùng nan nại tiếng thở dốc thốt ra mà ra Tĩnh Du tiên tử như lan giống như xạ kiều hừ khinh xuyễn tựa hồ ẩn một cỗ mê loạn lửa nóng, trắng nõn tiêm tú một đôi bàn tay trắng nõn không khỏi thật sâu trào tiến trắng nõn mềm mại đệm giường lý. Thốt ra nhĩ ra quyến rũ kiểu để làm bản nhân đột ngột mà đến cực điểm khoái cảm tái nhợt như tuyết xinh đẹp kiểu yếp lập tức lại nổi lên kiểu diễm vô luân ngượng ngùng ửng đỏ, nghe thấy đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử kia tiên nhạc bàn rên gì, nhìn đến nàng không chịu nổi tình trọn mê người mị thái, Lăng Phong cũng không kham chịu được, hắn vọt người mà lên, tách ra nàng xấu hổ nhanh giáp thon dài đùi ngọc liền hướng kia ôn nhu nhắm chặt phấn hồng trung đỉnh đi. Cách chương.